Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 39, tự phệ. Mà ở phía xa rầm rầm rầm, cấp tốc liền thành một vùng tiếng nổ mạnh bên trong. Từng đạo bóng đen to lớn đồng thời từ lòng đất nổi lên. Đem, sao sao sao sao sao tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, lấy hoặc là một cái. Hoặc là một cái hai cái tư thái. Dồn dập nuốt chửng. Sau đó, lớn mà run run. Một đạo cực lớn đến làm người trong lòng run sợ thân thể. Mang theo nồng nặc tanh hôi mùi. Từ lòng đất chui ra. Ánh trăng trong sáng soi sáng ở này nói thân thể cao lớn lên. Để cho vảy màu đen phản xạ dường như kim loại bình thường ánh sáng lộng lẫy. Năm viên to lớn. Không ngừng phun ra tim đầu rắn. Nhưng là càng ngày càng dữ tợn. Năm con rắn. Một cái độ dài vượt quá 100 mét năm con rắn. Nhưng chuyện này cũng không hề là làm người ta kinh ngạc nhất địa phương. Chân chính khiến người ta kinh ngạc chính là. Năm viên to lớn đến có thể so với xe ngựa đầu rắn lên. Năm đối với 10 con màu vàng sẫm rắn đồng bên trong. Hiện lên cười nhạo, châm chọc ánh mắt. Dĩ nhiên cùng nhân loại không khác. Hơn nữa. Một trận tiếng vang nặng nề từ đầu rắn bên trong truyền ra. Cho dù ngươi là hoàng thất, cũng phải chết không có chỗ chôn. Hiện tại đã là chúng ta quý tộc thiên hạ. Các ngươi đều là quá khứ rồi. Mà ta Mozoke, đem sẽ trở thành mới nhất đảm nhiệm hoàng đế. Ngông cuồng ngôn ngữ không được vang lên. Đứng ở trong cái bóng Tần Nhiên hơi nhướng mày. Mozoke cũng không phải vì cứu ra Nick vương triều vị hoàng đế kia. Là nó một mình nghĩ như vậy. Vẫn là, phần lớn, dị chủng đều như vậy muốn. Đáy lòng bốc lên ý nghĩ. Khiến cho Tần Nhiên không nhịn được âm thầm hít một hơi. Mozoke, danh tự này, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Thông qua bị chi phối sơ phai. Liên, hắn biết rõ thân phận của đối phương. Dị chủng bên trong ngoại trừ Bin ở ngoài khác một người thống lĩnh. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Còn ở dị chủng bên trong có xa cao hơn Bin danh vọng. Khi biết đối phương tồn tại sau, Tần Nhiên liền vẫn đem đối phương cho rằng là lần này đầu mối chính nhiệm vụ to lớn nhất quân địch. Giả, chỉ là, Tần Nhiên cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không phải là muốn cứu ra Nick vương triều vị. Hoàng đế bệ hạ kia, mà là nghĩ, thay vào đó, nếu là như vậy, trước suy đoán, liền toàn bộ là sai rồi. Đứng ở trong cái bóng Tần Nhiên ngẩng đầu lên nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Cái kia năm viên màu đen đầu rắn đón nguyệt quang dữ tợn vặn vẹo. Không ngừng phát sinh chen lẫn thông dụng tiếng hí lên. Ta là mạnh mẽ nhất. Ta mới thật sự là hoàng đế. Ngoặc kép chấm chấm. Điên cuồng. Thậm chí là. Thần trí không rõ. Tần Nhiên nhắm lại mắt. Hắn có thể khẳng định. Đây tuyệt đối không phải tà dị bản thể nhóm dở trò, mà là đối phương trạng thái bản thân không đúng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên bỏ đá xuống giếng. Cứ việc suy đoán bên trong một số địa phương xuất hiện sai lầm, nhưng là đối phương kẻ địch thân phận cũng không có thay đổi. Hơn nữa, vẫn là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Bởi vậy, Tần Nhiên không chỉ có hướng về, sao sao sao sao sao tham lam, bạo ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, truyền đạt ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, còn buông ra đối với, ngạo mạn, ràng buộc, tà dị khí tức lập tức liền tràn ngập ra. Vốn nên có thể thấy rõ ràng nguyệt quang. Vào đúng lúc này trở nên mông lung. Sương mù nhàn nhạt, bất chi bất giác đem cái kia thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Nhất thời. Hóa thân năm con rắn Mozoke sững sờ. Sau đó liền lấy so với trước càng thêm điên cuồng tư thái ngửa mặt lên trời gào thét. Ta, hết thảy đều là ta. Thế gian vạn vật, đều hẳn là thần phục cùng ta. Ngoặc kép chấm chấm, đón lấy. Ở Tần Nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Năm viên đầu rắn chợt bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Hơn nữa vốn nên là một cái âm thanh. Cũng hóa thành năm cái. Các ngươi đều hẳn là nghe ta. Nghe ta mới đúng. Ta mới là hẳn là leo lên vương tọa cái kia. Ngoặc kép chấm chấm. Năm viên đầu rắn cắn xé. lập tức nhường cái kia thân thể cao lớn trở nên máu thịt tung tóe. Mà trên mặt đất không được vặn vẹo thân thể thì lại nhường chu vi đất rung núi chuyển. Cho dù là Tần Nhiên, vì để tránh cho bị Lan đến gần, cũng không thể không tự ẩn thân trong bóng tối đi ra. Nhưng Mozoke nhưng đối với Tần Nhiên làm như không thấy, như trước là chính mình cắn xé, nuốt chửng máu thịt của chính mình. Bị sao sao nuốt chửng sao? Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói, đáy lòng nhưng là đề cao cảnh giác. Hình ảnh trước mắt lại một lần nữa cho hắn gõ cảnh báo. Tà dị bản thể, mặc dù hữu dụng, thế nhưng hơi bất cẩn một chút chính là phản phệ kết cục. Nếu như hắn không muốn bị tự mình sao sao nuốt chửng, cái kia thì sẽ không thể có chút thả lỏng. Không phải vậy coi như là cường đại đến như Mozoke giống như vậy, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mozoke là mạnh mẽ, đang nhìn đến này điều hơn 100 mét năm con rắn lúc, Tần Nhiên liền thừa nhận điểm này. Tuy rằng này điều năm con rắn cũng không có cái gì kỳ dị năng lực, nhưng vẻn vẹn dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng cứng rắn vảy giáp cũng đủ để cho bất luận người nào đều ngưng thần ứng đối. Dựa theo Tần Nhiên phỏng chừng, sức mạnh của đối phương chỉ ít là S cấp bậc bên trên, mà vảy giáp phòng ngự cũng đạt đến mạnh mẽ cấp 1. Làm Tần Nhiên dùng cắt chém một mảnh bay tới vảy giáp lúc, càng là xác nhận không có sai sót, nắm giữ mạnh mẽ cấp bậc lực công kích. Ở cắt chém những này vảy lúc, dĩ nhiên có tương đương vướng víu cảm. Tần Nhiên tin tưởng, nếu là không có mạnh mẽ cấp bậc lực công kích, như vậy vướng víu chỉ sợ cũng sẽ trở thành trở ngại. Có thể coi là nắm giữ mạnh mẽ thân thể, kiên cố vảy giáp thì thế nào đây? Còn không là ở sao sao bên trong lạc lối chính mình sao? Không có cùng với lẫn nhau xứng đôi tâm linh, mà bị tìm tới khe hở, do đó ám hại. Tần Nhiên nhìn từ cuồng bạo đến suy nhược, vẫn như cũ nuốt chửng chính mình Mozoke. Đáy lòng không được nghĩ, cho tới ai ám hại Mozoke, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà này cho hắn biết chính mình không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi. Nắm chặt chuôi kiếm, Tần Nhiên nhảy lên một cái. Màu đỏ sậm mũi kiếm ở dưới ánh trăng lập tức dập dờn ra tia sáng yêu dị. Phốc, năm viên đầu rắn bên trong đầy đủ nhất, nhưng cũng ở nơi cổ ít đi gần một nửa cái kia một viên. Liền như vậy bị một chiêu kiếm mà đứt, tanh hôi máu rắn phun ra. Tần Nhiên quay người lại, không chỉ có tách ra phun đến máu rắn, hơn nữa lần thứ hai vung lên. Phốc, lại là một viên đầu rắn rơi xuống đất, trực tiếp ít đi hai viên đầu rắn. To lớn đau đớn kích thích Mozoke, nhưng cũng không có nhường vị này dị chủng thống lĩnh tỉnh lại. Ngược lại, nó càng ngày càng điên cuồng. Các ngươi những này phản tặc, lại dám làm trái thân là hoàng đế ta. Ta muốn đem bọn ngươi từng cái xử tử. Còn lại ba viên đầu rắn bên trong, suy yếu nhất cái kia viên cao giọng gào thét, mà nghênh tiếp nó nhưng là mặt khác hai viên đầu rắn hợp lực công kích, cọt kẹt chi, làm người răng đau cắn xé bên trong. Cái kia viên đầu rắn liền như vậy bị mặt khác hai viên đầu rắn cắn đi. Mà tiếp theo Tần Nhiên trong tay xúc thế như trước chợt lóe lên. Phốc, phốc, hai viên to lớn đầu rắn phóng lên trời. Một vệt màu vàng ở thân thể cao lớn nổi lên hiện. Tần Nhiên cướp ở tham lam, bạo ăn, đố kỵ trước đem lâu ở trong tay. Sau đó, chỉ tay khổng lồ năm con rắn thi thể cùng xa xa Beholder. Tà nhãn, chiến lợi phẩm, những kia phân cho ngươi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Nhất thời, tà dị bản thể nhóm như gió phóng đi. Chỉ còn dư lại ngạo mạn ở lại tại chỗ cùng Tần Nhiên không lùi một phân đối diện. Bất quá, Tần Nhiên nhưng là không để ý đến đối phương. Keng, keng, keng, gợi ý của hệ thống không ngừng thoáng hiện. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.